Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 16, Bí Mật Của Sợi Dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, mình xứng đáng sao? Có phải do mình mang dòng máu Eva phải không? Yui, đó chỉ là một phần. Kimiko, làm ơn hãy nói rõ thêm được không? Tớ rất muốn biết về sợi dây và cả. Layla, Yui. Mình nghĩ cậu không nên biết thì tốt hơn đấy. Yui, tại sao lại không chứ? Chỉ là, Yui, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Yui giật bắn mình, còn Kimiko thì cũng chẳng có gì cả. Sắc mặt của cô đã hoàn toàn thay đổi khi thấy chiếc vòng cổ của thiên thần sa đọa. Aki, San, Yui, Kimiko, tại sao hai đứa còn đứng ở đây? Aki, dạ, chỉ là... Yui, là sợi dây truyền trên cổ Yui. Kimiko, sợi dây sao? Em cho chị mượn tí được không? Aki, dạ, được. Yui, đưa dây truyền cho Aki. À, Layla, Aki. Thật sự thì Layla là ai à? Yui giới thiệu nhân vật thiên thần sa đọa Layla tuổi. 20 chủng loại, thiên thần sa đọa tính cách và sở trường. Bí ẩn. Layla, một thiên thần mất đi đôi cánh trắng. Aki, cô ấy, không khác gì là hiện thân của ánh sáng và bóng tối. Kimiko, ánh sáng và bóng tối ư. Nhưng còn sợi dây, Yui, sợi dây ấy là từ trăm năm về trước. Trước khi đứa con của ánh sáng mất tích. Aki, đứa con của ánh sáng sao? Yui, sợi dây ấy đã từng liên kết với cả một câu chuyện. Kimiko, vậy hãy kể đi. Yui, khuôn mặt nghiêm túc. Gì, bọn mình không muốn. Kimiko, nhưng chúng ta là bạn mà. Phải không nên xin hãy kể đi. Yui Yui, cậu không chỉ là bạn mình mà còn quan trọng hơn thế nữa. Kimiko thầm nghĩ, thế thì mình sẽ nói. Nhưng ép buộc cậu không hỏi gì thêm nữa nhé. Kimiko, Yui chuyện kể rằng trước đây có một nàng thiên thần với đôi cánh trắng đã chót yêu một con người. Nhưng tình yêu ấy là tình yêu bị cấm đoán nên nàng đã ký hiệp ước với quỷ dữ. Hậu quả là nàng phải mất đi đôi cánh trắng. Vì không còn đôi cánh, nàng đã trở thành một thiên thần sa đọa. Việc đó khiến nàng trị vì một vương quốc của quỷ. Sau đó, nàng đã hạ sinh hai đứa bé. Một nghiêng về bóng tối và một nghiêng về ánh sáng. Nhưng những đứa bé ấy khi lên 4 tuổi đã phải bị chia cắt. Chiếc vòng ấy là dành tặng cho đứa bé nghiêng về ánh sáng khi đến độ tuổi của một thiếu nữ. Sau khi đứa con ánh sáng mất tích, vì quá thương con nên Layla đã tự vẫn để chuộc tội khi còn đang quá trẻ. Cái này mình tự nghĩ nên sẽ hơi xàm. Thật là một bi kịch thương tâm. Yui, nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ chết. Aki, sao cơ? Yui, một thiên thần sẽ không thể chết. Cho dù có cánh hay không có. Aki, cô ta chỉ là mất đi thể xác chứ không thể mất đi linh hồn. Kimiko, vậy sao? Yui, giờ không còn gì nữa. Chúng ta hãy về lớp thôi. Sắp muộn giờ vào lớp rồi đấy. Kimiko, mình cùng đi. Yui, tan học, trên xe nhà Sakamaki. Yui, sao hôm nay em ủ rũ thế? Subaru, thật vậy sao? Yui, Bích, Chan mệt không? Anh xoa bóp cho. Raito, thôi, em cảm ơn. Yui, Chichinashi, sao hôm nay em ít cười thế? Ayato, đúng đó. Kanato, thật vậy sao? Hôm nay em thấy cũng hơi xuống sắc. Yui, bộ đi học có chuyện gì sao? Crazy, dạ không ạ. Yui, sao hôm nay em khác thế? Yui, Su, chắc tại hơi mệt thôi. Mọi người đừng lo. Yui, mọi người. À, Crazy, San, Yui, sao vậy em? Crazy, anh có biết thông tin gì về Layla, thiên thần sa đọa không? Yui, việc này thì anh không biết. Crazy, vì sao vậy? Yui, vì đây là thông tin của hoàng gia. Không ai trừ những người như Kimiko hay Aki mới được biết. Su, thế à, Yui, mà sao em lại hỏi vậy? Subaru, à, em chỉ hơi tò mò chút thôi. Yui, Bích, Chan tò mò trông dễ thương ghê. Sao em không tò mò tối nay chúng ta sẽ làm gì đi? Raito, chuyện này. Yui, đỏ mặt, hứ, tối nay em sẽ chơi cùng ta nhé. Ayato, Yui, thôi, đừng làm em ấy khó xử nữa. Crazy, được rồi, Ayato, hôn lên trán Yui. Hà, Yui, đỏ mặt như trái cà chua. Em ngại sao, nhìn cũng được đấy. Ayato, hi hi, mọi người ở đây cũng đáng yêu lắm đó. Yui, gì, mọi người, về đến nhà, em cảm thấy hơi mệt. Em xin phép lên ngủ trước ai? Yui, được, em ngủ ngon nhé. Su, tại phòng Yui, Yui bắt đầu thiếp đi. Cô đã ngủ say rồi. Bỗng khi ngủ trong đầu cô nghe thấy như thể ai đang gọi mình lại gần chỗ giọng nói ấy phát ra. Yui, lại đây con. Giọng nói này, sao mà ấm áp và thân thương quá vậy nhỉ? Yui thầm nghĩ. Cách chương.